Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Takuzu. A Thúc giúp người đảm bảo tiền tiêu vặt. Ba canh, cầu kim đậu. Konoha 55 năm tháng 4 ngày 30. Bởi vì Thiên Đạo Tendo bên vũ lực trấn áp, Kakuzu quyết định tạm thời tại Akatsuki tổ chức đợi mấy ngày, thuận tiện kiếm tài chính khởi động. Khó được vũ ẩn thôn có ngày không có trời mưa. Obito chạy tới trên đường, ăn ăn cô cát lột lấy mồi câu mực xuyên. Sắc mặt âm trầm Kakuzu khi nhìn đến ngồi xổm ở trên cột điện Obito, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Obito a, Kakuzu đối Obito ngoắc, đối phương nhanh chóng tiêu diệt sâu nướng, đem mặt nạ dai tốt sau nhảy xuống. Có chuyện gì không? Kakuzu đại thúc, Obito cùng Deidara cùng Hidden tính là bằng hữu, cùng Kakuzu lại không có giao tình gì. Biết Obito mới vừa từ Conan trong tay đạt được 1,2 triệu tiền tiêu vặt, Kakuzu ngựa không ngừng vó chạy đến. Hôm nay ngươi có phải hay không có tiền tiêu vặt? Kakuzu ôm Obito nói, tiểu hài tử trên thân mang quá nhiều tiền không an toàn, không bằng A Thúc giúp ngươi bảo quản lấy, về sau gặp được phải dùng tiền thời điểm trực tiếp tới tìm ta muốn. Obito luôn cảm thấy Kakuzu tiếu dung không có hảo ý, bất quá có chút đơn thuần Obito vẫn là tin vào đề nghị của Kakuzu. Nạc, Obito em một sấp tiền giấy giao cho giáo Kakuzu trong tay. Nói ra, 31, trên người ta tiền đều ở nơi này. Vẫn là bị tiểu tử thúi này trả đạp 20.000 hai. Kakuzu đếm xong tiền về sau, tại thầm nghĩ trong lòng một câu. Kakuzu đại thúc, muốn ăn mồi câu mực xuyên sao? Obito nhược khí mà hỏi, sợ gây đối phương không cao hứng. Không được, Kakuzu vừa cười vừa nói, A Thúc không thích đồ nướng, chính ngươi ăn là được rồi. Obito sau khi nghe xong thở dài một hơi, xoay người sang chỗ khác đem cuối cùng một chuỗi nướng mồi câu mực xuyên nhét vào miệng bên trong. Nanoha lão bản nói đến một có điểm không tệ, tiểu hài tử tiền quả nhiên là tốt nhất lừa gạt. Kakuzu có thể cười nói, ngoại trừ tổ chức thủ lĩnh đặc biệt chỉ định nhiệm vụ muốn chấp hành, thời gian khác cát đỏ Sasori đều đem mình quan đang nghiên cứu thất, thuần thục khống chế Hiruko, đem một đoạn tay chân giả hủy đi cởi xuống, thoa lan đặc chế dầu trơn tiến hành bảo dưỡng. Chính khi hắn chuẩn bị đem một tên thượng nhẫn ninja thi thể chế tác thành một cỗ khôi lỗi thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Tìm ta có chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, cũng không cần tới quấy rầy ta. Cát đỏ Sasori khống chế dưới Hiruko phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, tràn ngập sát ý trừng mắt Kakuzu. Lại chế tạo khôi lỗi đâu? Cái này khôi lỗi phí tổn cũng không thấp à? Tiền của ngươi còn dư giả sao? Kakuzu ấn đề để cát đỏ Sasori không hiểu ra sao, vẫn như cũ dùng lãnh đạm thanh âm nói ra, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Kakuzu vẫn như cũ cười hì hì nói, ta có cái biện pháp có thể tại trong ngắn hạn kiếm nhiều tiền, có hứng thú hay không? Không có. Cát đỏ Sasori đột nhiên đóng sập cửa. Kakuzu vội vàng kéo lại tay của đối phương, tay chân giả bên trong truyền đến cơ quan âm thanh, vô số ngâm độc kunai bắn ra, đem Kakuzu đâm thành con nhím. Này, Kakuzu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói, cơ hội khó được, ném 10.000 lừa 10 đao, đầu tư càng nhiều chia hoa hồng càng nhiều a. Đây Dara, để cho ta chuẩn bị cho ngươi cái trào lưu kiểu tóc. 500.000 liền có thể để ngươi ra ngoài bắt chuyện, mọi việc đều thuận lợi. Deidara khinh thường nói, tiểu gia ta trời sinh xuất khí, muội tử đều là lấy lại, căn bản vốn không dùng làm cái gì kiểu tóc, mặc dù ngươi là chúng ta Akatsuki tổ chức nhan trị gánh làm, nhưng là để cho mình trở nên càng thêm xuất khí. Cái này không tốt sao? Ngươi nói có chút đạo lý. Deidara có điểm tâm động, sau đó nửa đẩy nửa làm cái kiểu tóc. Kakuru lần nữa nhập chướng 300.000. Tháng 5 ngày 4, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng sinh ý thảm đạm. Đại khái là bởi vì tập thể cúp học, bọn nhỏ mấy ngày nay trên cơ bản xem như an phận. Mặc đã hình thành thì không thay đổi màu xanh lá quần áo bó gai. Tại Nanoha trước mặt một bên khoa tay một bên hình dung. Ta muốn một đôi trọng lượng ước chừng tại 150kg tả hữu, có thể bộ nơi cổ tay. Hôm qua vẫn ngủ không được ngon giấc Nanoha. Mặt ủ mày trâu nhìn ngoài cửa sổ. Tinh tế mưa bụi theo gió phiêu diêu. Hôm nay nhiệt độ không khí có chút thấp, không thế nào thích hợp mở tiệm. Nanoha tính toán đi ngủ cái ngủ trưa. Pikachu tương đương Samehada thú. Hôm nay ta manh bảo Pikachu chính thức hướng ngươi tuyên chiến. A hiệp, ngoặc kép, không biết tự lượng sức mình chuột da vàng. Ta Samehada thú hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi. Pikachu cùng Samehada tại Nanoha dược điền bên trên thỏa hích trà đạp lấy dược liệu quý giá mầm non. Ngươi minh bạch sao? Gai bỏ ra mấy phút đồng hồ, cuối cùng đem mình muốn biểu đạt nói rõ ràng. Nanoha vỗ trán của mình nói ra, nói chuyện với ngươi là thật mệt mỏi, lần sau làm phiền ngươi đem muốn đồ vật vẽ ra. Maito Gai dự định gia tăng mình ra quyền lực đạo, cho nên dự định định chế hai cái trọng lượng 75kg bao cổ tay. Làm phiền ngươi, Maito Gai ngượng ngùng, gãi đầu một cái hướng Nanoha nói xin lỗi. Các loại Maito Gai sau khi đi, bầu trời tầng mây biến dày, mây đen ép tới rất thấp, nhìn lên đến cách mặt đất không đến 50 mét. Nanoha đang muốn đem cửa cuốn kéo xuống, một cái mang theo màu vàng sáng cài tóc tiểu quỷ, đột nhiên chui được trong cửa hàng đến. Làng lá tiểu quỷ đầu Nanoha không dám nói toàn bộ nhận biết, nhưng vẫn nhớ 80% tiểu quỷ danh tự. Tiểu nữ hài trên thân quần áo rất tiên diễm, chỉ có đại gia tộc hài tử mới có thể ăn mặc lên. Bản cung đói bụng, nhanh lên cho bản cung lấy điểm tâm đến. Không đến 8 tuổi 807 thiếu nữ đối Nanoha vênh mặt hất hàm sai khiến nói, để ngươi tiến đến tránh mưa, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu quỷ ngươi không nên quá phận a. Nanoha không vui nói, ngươi cũng dám đối bản cung nói như vậy, ta nhất định phải gọi Soda, thật tốt giáo huấn ngươi. Shimazu Yukiko đắc ý nói, Soda thế nhưng là siêu cấp lợi hại võ sĩ, ngươi xong đời. Nói lên Shimazu Soda, Nanoha liền có chút muốn cười, bởi vì đối y tá nói năng lỗ mãng, y tá trưởng không nói hai lời cho Soda dùng tới 3 hình ống chích. Loại này ống chích vốn là cho cỡ lớn thông linh thú dùng. Nanoha nhanh cai mần, Mitarashi Anko vỗ môn, ở ngoài cửa hô lớn. Mặc dù mặc có chút thổ màu xanh lá áo lót, nhưng Mitarashi Anko bây giờ nhìn bắt đầu không có chi lúc trước cái loại này tùy tiện. Một mặt anh khí Mitarashi Anko đứng tại Nanoha trước mặt, cái này kém chút để Nanoha nhận không ra. Yukiko tiểu thư, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Mitarashi Anko vui vẻ nói, nhìn thấy Mitarashi Anko gương mặt có lại từng khỏa giọt nước trượt xuống. Nanoha đề nghị, muốn hay không tắm nước nóng? Đây là bạn gái của ngươi à? Ai u, đây là cái gì phẩm vị à? Khoa trương như vậy dáng người, vậy mà cũng có người ưa thích. Im miệng a tiểu quỷ. Nanoha không khách khí đập Yukiko cái ót, đưa nàng giao cho Mitarashi Anko. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.